Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, nữ yêu quỷ giết ba. Tiếu Kiến Trương thần sắc nghiêm túc, ta hiểu. Đầu nhi, Tiếu Kiến Trương đứng dậy đi ra phòng thẩm vấn, đi qua Tống Ngọc Nhân bên người lúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng nói, tự lo cho tốt. Tiểu mỹ nhân, Tống Ngọc Nhân từ hắn lời nói bên trong nghe được một tia bức hiếp ý vị. Nàng sợ hãi ngẩng đầu, vừa lúc cùng võ bưu âm hiểm cười con mắt đối mặt cùng một chỗ. Mấy phút sau, Tiếu Kiến Trương mang theo một cái phá ba lô trở lại phòng thẩm vấn. Hướng Tống Ngọc Nhân trước mặt quăng ra, bên trong phát ra lộn xộn âm thanh, nghĩ được chưa? Cô nàng, hắn hỏi. Tống Ngọc Nhân trả lời, ta nếu là biết đã nói, ta nghĩ các ngươi tìm nhầm người. Tiếu Kiến Trương quay đầu nhìn võ bưu, trưng cầu ý kiến của hắn. Võ bưu gật đầu, hắn thế là đem trong ba lô đồ vật đổ trên mặt đất. Tống Ngọc Nhân nhìn thấy một bộ kiểu cũ tay cầm máy điện thoại cùng mấy cây thật dài dây điện. Nàng không hiểu được dụng ý của bọn hắn, nhịn không được hỏi, các ngươi muốn làm gì? Tiếu Kiến Trương không nói chuyện, chỉ là động thủ đem trong đó bốn sợi dây điện dần dần kết nối tại máy điện thoại bên trên. Về sau lại đi ra ngoài xách về tới một cái đựng lấy nửa vời thùng nước. Thuận tiện đem cửa phòng thẩm vấn khóa lại. Tiếp theo hắn động thủ cởi xuống Tống Ngọc Nhân vớ giày. Dùng còn lại dây điện đem nàng hai cái đùi cùng cánh tay cột vào cái ghế sắt bên trên. Lại đem nàng hai cái chân ngâm ở trong thùng nước. Tống Ngọc Nhân cho đến lúc này mới có hơi minh lườm hắn nhóm ý tứ. Các ngươi nghĩ tra tấn bức cung. Võ bưu ngữ khí khàn khàn mà bình thản nói. Cái này không gọi tra tấn bức cung. Đây là kháng cự sẽ nghiêm trị. Tiếu Kiến Trương đem một cái khăn lông nhét vào Tống Ngọc Nhân. Miệng bên trong, đem điện thoại kết nối tại nguồn điện ổ điện bên trên. Võ Bưu đối Tống Ngọc Nhân nói, Tống tiểu thư, ta luôn luôn không nguyện ý cùng người làm khó, nhưng nếu có người làm khó ta, vậy hắn nhất định không sống yên lành được. Tiếu Kiến Trương nhìn ánh mắt của hắn làm việc, Võ Bưu lời nói xong, hắn liền lay động điện thoại giao đem. Tống Ngọc Nhân toàn thân lập tức không cách nào khống chế run rẩy dữ dội, tựa hồ nghĩ ra sắt từ trên ghế sắt tránh thoát. Trong thùng nước bọt nước vẩy ra, tựa như một cái mở điện lại mất khống chế đồ chơi bé con. Bởi vì miệng bên trong đút lấy khăn mặt, nàng không cách nào la lên, chỉ có thể từ trong lỗ mũi không ngừng hừ ra thống khổ rên rỉ. Vài giây đồng hồ qua đi, võ bưu khoát tay, Tiếu Kiến Trương đình chỉ lay động, Tống Ngọc Nhân lập tức sụi lơ tại trên ghế sát. Võ bưu lúc này mới chậm rãi nói. Mới vừa rồi còn có một câu ta chưa kịp nói. Ta người này vẫn tương đối khoan dung độ lượng. Nguyện ý cho người khác sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Huống chi Tống tiểu thư chẳng những người dung mạo xinh đẹp. Mà lại nhất là thông minh. Một hồi nếu như ngươi nghĩ thông suốt. Không tiện nói chuyện. Có thể gật đầu ra hiệu. Ta vẫn là càng muốn nghe ngươi thành thật với nhau. Tống Ngọc Nhân nhìn thoáng qua võ bưu. Trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt, trước mặt cái này âm hiểm lãnh khốc cảnh sát cùng nàng ở giữa gặp được những cái kia nguy hiểm nam. Nhân không có khác nhau, bọn hắn đều là địch nhân của nàng, nghĩ hết các loại biện pháp tiêu diệt nàng. Nàng nhất định phải chống lại, vì sinh tồn, nàng nhất định phải đối mặt mỗi một lần quyết đấu. Đây chính là vận mệnh của nàng. Tiếu Kiến Trương lại bắt đầu lay động. Dòng điện đi qua dây dẫn truyền đến trong nước, giống vô số đầu răng nanh răng nhọn cá con, điên cuồng gặm cắn hai chân của nàng, cố gắng chui vào bên trong. Khoảng cách run run để nàng thở không ra hơi, nàng não bộ thiếu dưỡng, trước mắt trận trận hoa mắt, nàng ngược lại tình nguyện có một con dao hung hăng đâm tiến tim cho nàng một cái gọn gàng kết thúc. Tiếu Kiến Trương dừng lại trong chốc lát. Nàng vừa mặc vào một hơi, hắn lại bắt đầu lay động, nàng tại khó mà chịu đựng trong thống khổ nhìn xem cái này nam nhân điên cuồng ghen ghét ánh mắt. Từ hắn ngay từ đầu nhận định nàng là hung thủ liền dùng ánh mắt ấy trừng mắt nàng. Nàng cảm giác ánh mắt ấy cùng Trần Quang cùng trước đó những nam nhân kia ánh mắt giống như đã từng quen biết. Đó là một loại bởi vì khát vọng lại không cách nào đạt được mà ôm hận ánh mắt. Đó là một loại phát tiết ánh mắt. Nàng dùng con mắt chế giễu Tiêu Kiến Trương, ngươi có phải hay không cũng muốn thượng ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.